Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, có lai lịch lớn. Cúp điện thoại, vợ chồng hai cái vừa định trì hoãn một hơi, nhưng mà kế tiếp điện thoại liền đến, vợ chồng hai cái liếc nhau một cái, tâm tình của bọn hắn cấp tốc, kiên cường, đứng lên, để tin tức tốt tới mãnh liệt hơn một ít. Quả nhiên lần này lại là một cái đại tin tức tốt. Bún gạo chủ tiệm trước kia đã từng cấp cho bằng hữu một khoản tiền. Hết thảy 1 vạn khối. Tại lúc ấy cũng là một bút rất lớn tiền tiết kiệm. Trên cơ bản móc rỗng nhà bọn hắn. Bằng hữu kia về sau liền mai danh ẩn tích không biết tung tích. Hắn cũng liền ăn cái này thiệt ngầm. Không nghĩ tới điện thoại này chính là người bạn này mở ra. Hắn trước kia mang theo tiền đi Cảng Thành, tạo dựng công ty của mình, hiện tại chính là Cảng Thành nổi danh đại lão bản, lúc trở lại lần nữa liền liên lạc không được bằng hữu của mình. Đây cũng là tìm thật nhiều địa phương, mới nghe được số điện thoại của hắn. Hắn gọi điện thoại đến là vì hẹn bún gạo chủ tiệm gặp mặt. Tự nhiên là vì hoàn lại phần ân tình này, trong nhà ăn đều yên lặng. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, thật giống không có một cái ngừng, giống như nếu như một cái vẫn là trùng hợp, có thể liên tục nhiều như vậy cái. Trong đó một người mặc màu đỏ váy liền áo trang điểm có chút sốc nổi trung niên nữ nhân Ngọc Tỷ, nghi ngờ hướng phía ngồi học sinh muội bàn kia liếc qua. Cái này sẽ không thật là tài thần, thật là tài thần, kia tài thần tại sao lại muốn tới nhà ta đâu? Lão bản nương có chút lo sợ bất an, luôn cảm thấy những vật này đến quá nhiều quá nhanh. Ngọc Tỷ híp híp con ngươi, sát vách lão Tần trong tiệm có phải là thờ phụng một tôn tài thần đâu? Kia lão khất cái vốn là muốn đi nhà hắn. Có một cái nữ học sinh lập tức nói, lúc ấy ân trưởng môn lúc nói chuyện, ta thấy rất rõ ràng, nàng nhìn thoáng qua sát vách cửa hàng. Nàng nói đứng lên, bước nhanh đi tới lối vào cửa hàng, xem ân vân phù trước đó nhìn qua địa phương, nơi đó quả nhiên là một tôn tài thần. Ngọc Tỷ cũng đi theo vừa đong vừa đưa đi đến cửa tiệm. Nghe nói lão Tần cung phụng tài thần cung phụng có thể chịu khó. Theo ta được biết, tôn này tài thần cũng có lai lịch lớn, là mỗ vị cao nhân khai quang qua đâu. Vừa nói như vậy đứng lên. Đám láng giềng đều nhớ tới một ít chuyện. Lão Tần kỳ quái sát vách cửa hàng khách nhân toàn bộ chạy đến nhìn hắn cửa hàng làm gì. Các ngươi đây là tại làm gì? Mấy người liếc nhau một cái. Tóc ngắn nữ sinh hai tay lưng đến sau lưng, làm bộ thở dài một hơi. Ngươi không có phúc à? Lão Tần cười lạnh một tiếng. Hiện tại học sinh đều không cần làm bài tập sao? Rảnh rỗi như vậy. Một cái cùng lão Tần có mấy phần giao tình lập tức đối với lão Tần nháy mắt. Lão Tần không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Người kia thở dài một hơi, đem chuyện mới vừa phát sinh nói một cách đơn giản. Lão Tần sửng sốt một chút. Cái này sao có thể? Vừa dứt lời, liền thấy chính mình vị kia lão bằng hữu nhìn xem phía sau hắn. Lộ ra một cái vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Hắn nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy từ cửa hàng điện thờ cung phụng con kia tài thần tượng trước mặt hương bỗng nhiên toàn bộ lưng mỏi gãy, ánh mắt của hắn một sát na trừng lớn, đầu gối mềm nhũn đúng là thẳng tắp quỳ xuống, trên trán một mảnh mồ hôi lạnh. Nguyên bản cái khác mấy cái đi tới người xem náo nhiệt cũng không dám đứng, đặc biệt là vừa mới cấp lão Tần mật báo người kia. Đầu óc đều là trống không. Xã hội hiện đại, mặc dù mọi người nghênh tài thần bái tài thần, nhưng nói trong lòng đối với vị này thần tiên có bao nhiêu tin tưởng nhiều tôn trọng, thật đúng là không có. Cũng chính là cầu cái an tâm, ai còn có thể trông cậy vào cái này tài thần hiển linh cho bọn hắn đưa tiền hay sao? Ai cũng không nghĩ tới cái này tài thần thật đúng là hiển linh cũng đưa tiền. Có thể tài thần sợ là đối với vị này Tần lão bản rất bất mãn. mấy người đối tài thần tượng vị trí thật sâu bái, thần sắc thành kính. Đi xong lễ, tất cả mọi người quay người chạy về tới quý tộc bún gạo mặt tiền cửa hàng bên trong. Phảng phất tiến quý tộc bún gạo trong tiệm, liền có thể dính bún gạo chủ tiệm cùng lão bản nương chỉ riêng. Cũng đã thành bị tài thần chiếu cố mà không phải bị tài thần chán ghét kia nhóm người. Mấy cái nữ học sinh líu díu thảo luận, các nàng trẻ tuổi, toàn bộ đều là hiện đại khoa học hệ thống giáo dục ra hài tử. Đối với quỷ thần loại chuyện này càng nhiều hơn chính là mới mẻ mà không phải kính sợ. Lần này nhìn thấy tài thần, mấy người thập phần hưng phấn, thảo luận tài thần tướng mạo quần áo, thậm chí thảo luận đến tài thần yêu hay không yêu ăn bún gạo. Thiên tốt cái gì khẩu vị, tài thần còn không phải mấy tiểu cô nương trong miệng trọng điểm. Trọng điểm là ân vân phù, cho nên ân trưởng môn thật là huyền học đại sư sao? Cái kia còn là giả sao? Ngươi không nghe thấy ân trưởng môn cùng lão bản nương nói lời sao? Ân vân phù lúc ấy khẳng định nhìn ra rồi. Hoa, nàng khẳng định chính là loại kia ẩn thế cao nhân. Nếu là ta có bản lãnh của nàng, hôm nay phát tài nói không chừng chính là ta nha. Một bát bún gạo đổi đến như vậy tốt bao nhiêu? Chỗ, chỉ là kia pha rỡ 600 vạn liền đủ nhiều ít người thèm nhỏ dãi. Một cái gọi Tống Hiểu Hà nữ sinh nhìn xem mấy cái này một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Lật ra một cái liếc mắt. Hôm nay cái này tính là gì? Các ngươi là không thấy được ngày đó trực tiếp tràng diện. Làm cái thứ nhất nhìn thấy ân vân phù. Chân dung cũng là sớm trải qua mạo hiểm tràng diện người. Nàng tại mấy nữ sinh bên trong là nhất trầm ổn cái kia. Tống Hiểu Hà ngồi trở lại đến trước bàn. Nàng vừa mới làm sao lại không có dũng khí đi lên cùng ân trưởng môn nói một tiếng cảm ơn đâu. Nàng dùng đũa chọc chọc trước mặt bún gạo. Có chút buồn bực cúi đầu. Nói tới nói lui, chính là lá gan của nàng thực sự quá nhỏ. Từ đầu tới đuôi liền vào xem chính mình khẩn trương. Cái khác mấy nữ sinh không có chú ý tới Tống Hiểu Hà uể oải. Các nàng ngồi trở lại đến vị trí bên trên về sau còn tại hưng phấn thảo luận. Trên thực tế toàn bộ nhà hàng nhỏ cũng đang thảo luận. Toàn bộ trong nhà hàng nhỏ đặc biệt hỏa chỉ lên trời. Lão Tần ở nơi đó mời tôn kia tài thần. Nghe nói là ở đâu cái tài trong thần miếu. Thật giống nói là một cái lão sư phó tố. Hoa hơn 3 vạn đâu. Ngọc tỷ gầy gầy chính mình đại ba lãng. Lúc ấy không biết bao nhiêu người còn chê cười hắn bị lừa. Ta cũng đã được nghe nói. Lúc ấy lão Tần tín thề mỗi ngày nói cái gì lão sư phó ban đầu là cấp hoàng đế tượng nạn. Nói đến đây, nói chuyện người vẫn là nhịn không được bật cười. Cái này không nói nhảm sao? Cười xong hắn liền phát hiện trong nhà ăn nhỏ nhắn ai cũng không có đi theo hắn cười. Nghĩ đến trước đó vị kia lão khất cái. Hắn vội vàng im tiếng. Hiển nhiên chuyện này rất có thể còn liền là thật. Mấy người trong lòng nhao nhao xoay qua chỗ khác cùng lão Tần nghe ngóng lão sư này phó phương thức. Liên lạc, nói các ngươi nhớ kỹ vừa mới cái kia mặc màu xám đậm trường quái tiểu cô nương sao? Nàng xem ra cũng không phải người bình thường. Đều là thần tiên, đều bái lên kia là ổn thỏa nhất. Người này vừa dứt lời. Nơi hẻo lánh bên trong nhẫn nhịn nửa ngày nữ học sinh nhóm rời đi líu díu mở miệng cho bọn hắn phổ. Cập khoa học là phá ngôn quan ân trưởng môn, tương đương lợi hại một vị huyền học đại sư. Vài người khác liếc nhau một cái. Các ngươi biết nàng sao? Phá nguyên quan ở đâu? Tống Hiểu Hà dương lên điện thoại. Có Weibo tài khoản, các ngươi có thể chú ý một cái. Trong nhà ăn người thật đúng là đều theo lời lấy ra điện thoại chú. Ý phá nguyên quan, ân vân phù không biết mình lại thêm mấy fan. Trần Nam cùng hai người tách ra thời điểm nâng lên hắn vị kia đại thám tử bằng hữu. Đã từng giúp Phùng lập hồng cha Tây Sơn mộ địa sự tình. Cuối cùng mình bị câu lưu cái kia. Đàm Tử Nghiễn nói muốn phải gặp ngươi một mặt. Trần Nam lúc nói lời này không có trước đó thoải. mái tự tại, loại yêu cầu này nói ra vốn là rất không mặt mũi. Phùng Lập Hồng là ai hiện tại mọi người trong lòng đều nắm chắc. Phùng Lập Hồng trước đó đối với Ân Vân Phù làm cái gì? Từ vừa mới bắt đầu liền ôm dạng gì ý đồ, mọi người càng là nắm chắc. Đàm Tử Nghiễn làm hết thảy chính là tại trợ trụ Vi Ngược. Nhưng không quản Trần Nam nhiều chướng mắt Đàm Tử Nghiễn lần này hành động. Tình cảm của hai người không phải giả. Đàm Tử Nghiễn cơ hồ là không thèm đếm xỉa tất cả tôn nghiêm đến cầu hắn mang lời này. Hắn cuối cùng vẫn là đem cái này nói trước mặt Ân Vân Phù nói. Đàm Tử Nghiễn trước đó có một vị hôn thê. 3 năm trước đây liền tại bọn hắn lập tức liền muốn kết hôn thời điểm chết rồi. Cái này với hắn mà nói đã là một cái cự đại đả kích. Không nghĩ tới vị hôn thê của hắn vừa mới hạ táng không bao lâu. Chỗ khối kia mộ địa liền ra quái sự. Trần Nam một nói đến đây cái, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong mộ địa mấy bộ thi thể bị trộm. Đàm Tử Nghiễn truy tra hồi lâu lại không có một chút đầu mối. Cho nên hắn tại biết Tây Sơn mộ địa Mạc Hằng thi thể bị trộm về sau. Liền nhúng tay chuyện này, bằng không chỉ bằng Phùng Lập Hồng, làm sao có thể mời tới được Đàm Tử Nghiễn. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, hắn hiện tại là hoài nghi hắn vị hôn thê thi thể bị trộm là Mạc Hằng làm. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Nếu là như vậy, Mạc Hằng cũng rất có thể lưu tại khối kia mộ địa chỗ thành thị bên trong. Dù sao chuyện này mới xảy ra 3 năm, thời gian tuyến lên muốn so Tây Sơn mộ địa trễ rất nhiều. Mạc Hằng nếu như là thật đem khối này mộ địa trở thành mới căn cứ thí nghiệm, tổ kiến cũng cần dò xét thời gian tinh lực cùng tiền tài. Không có khả năng 1-2 năm lại đổi chỗ khác. Trần Nam gật đầu. Chúng ta là có dạng này hoài nghi. Hiện tại chúng ta đã liên hệ nơi đó cục công an đối với khối kia mộ địa mở ra toàn diện theo dõi. Bố phòng đại lượng nhân lực. Bất quá còn không quyết định hái lấy vật gì phương án. Chỉ Diệp Lâm tuy là tâm đại, không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Nhiều khi suy nghĩ của hắn nhạy cảm đến đáng sợ. Sắc mặt chìm. Các ngươi đây là muốn mời trưởng môn lại làm các ngươi tiên phong. Lần này Tây Sơn mộ địa hành động bên trong thị cục công an cùng cảnh sát vũ trang bộ đội đấu sức. Căn bản không có lấy đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bọn hắn là không bị đến tổn thất gì. Lại làm hại trưởng môn kém chút liền không ra được. Bọn hắn hiện tại còn muốn mời trưởng môn đi một khối khác mộ địa hỗ trợ. Hắn một tay khoác lên Ân Vân Phù trên bờ vai, ôm Ân Vân Phù tới gần chính mình, liền sợ Ân Vân Phù bật thốt lên đáp ứng. Nàng không đi, Trần Nam vội vàng nói, tự nhiên không dám để cho Ân trưởng môn làm tiên phong. Chúng ta là muốn mời Ân trưởng môn làm lần này hành động chỉ huy. Chỉ huy cũng không làm, cố, vấn cao cấp cũng được, chỉ Diệp Lâm còn muốn lên tiếng. Ân Vân Phù đem hắn khoác lên trên bả vai mình cái tay kia lấy được. Trần Nam mắt lộ ra chờ mong. Lại nghe Ân Vân Phù nói. Ta mấy ngày nay không có thời gian. Tuy là nàng đối với Mạc Hằng tung tích cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ nàng mấu chốt nhất muốn làm còn là tu luyện. Đột phá trúc cơ. Minh Châu Thị bên này làm không được. Nhất định phải đáp xuyên cửu thị. Chỉ Diệp Lâm đôi mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý. Khẽ hừ một tiếng, chúng ta đáp xuyên cửu thị vé máy bay cũng đã đặt xong. Trần Nam trên mặt lộ ra một chút ảm đạm. Kỳ thật kia mộ địa ngay tại xuyên cửu thị. Hắn nhìn Ân Vân Phù một chút, nhìn thấy Ân Vân Phù trầm tĩnh không có một tia cảm xúc con mắt. Còn muốn thuyết phục nàng bỗng nhiên toàn bộ cũng đều nuốt trở vào. Tốt, thuận buồm xuôi gió, 3 người lẫn nhau tạm biệt. Trần Nam đã lấy được xe của hắn. Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm thì tiếp tục hướng ngừng lại địa phương đi. Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm 2 người ở dưới ánh tà dương bộ pháp nhẹ nhõm chậm chạp. Lúc này Long Dương trên đường đã triệt để náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người tràn vào con đường này. Đi qua gần nhà cửa hàng, có thể nhìn thấy trong suốt kính mặt tường bên trong ngồi đầy nhiều loại khách nhân. Trên mặt bàn bày biện nhiều loại thức ăn ngon, không thiếu trong ngày mùa hè được hoan nghênh nhất rượu bia ướp lạnh. Ăn đến thống khoái, uống đến thống khoái, đại khái là nhân sinh lớn nhất thỏa mãn. Nhìn xem những người này ăn, tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Hai người trong đám người xuyên qua, không ít người cũng sẽ dừng bước lại, có chút do dự, có chút nghi ngờ xem hai người. Không biết là bọn hắn chạy đi ăn cơm, vẫn là chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù hai người thái độ quá thong dong tự tại. Tự tại đến hoàn toàn không giống một minh tinh. Cuối cùng không người nào dám đi lên cùng trong hai người bất kỳ người nào nhận nhau. Chỉ Diệp Lâm tâm tình càng ngày càng tốt. Ngã là thích tại tràn đầy người trên đường cái hành tẩu cảm giác. Mắt thấy lập tức tới ngay dừng xe địa phương thời điểm. Đường đi bỗng nhiên bị một người chặn. Trong tầm mắt là một đôi sáng bóng bóng lưỡng không có một tia nếp uốn dày da màu đen. Xem xét chính là một cái hung ác người ý tứ. Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, ngước mắt hướng đi, ngăn trở bọn hắn đường đi người có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Là tốt nhiều ngày không gặp Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương trên mặt thanh bạch một mảnh, dưới ánh mắt mặt là hai cái đại mắt quầng thâm. Sau ngày đó thoạt nhìn càng suy yếu. Màu trắng quần áo trong treo ở hắn thân trên lên thoạt nhìn trống rỗng. Thật giống tùy thời một trận gió thổi lên. Cái này áo sơ mi trắng liền lại biến thành buồm. Đem hắn thổi đi. Hắn hiện đầy máu đỏ tơ con mắt. Ánh mắt lại mang theo vài phần trầm tĩnh. Theo chỉ Diệp Lâm trên mặt di động đến Ân Vân Phù trên mặt. Nước quan trên người ta làm cái gì? Tuy là Ân Vân Phù chỉ ra trực tiếp gian làm chủ. Cứu hơn 3.000 người thoát ly cực khổ. Nhưng không có nói hắn làm sao bây giờ. Nước quan còn ở trên người hắn. Mà ngày đó về sau hắn mỗi lúc trời tối trải qua hết thảy không có chậm lại. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỗi một đêm cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng hắn lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Quá trình cũng liền càng phát ra tra tấn. Cái này khiến hắn tại mỗi một ngày tỉnh táo lại về sau ngay lập tức đều là chạy trước đến phòng vệ. Sinh nôn mửa, hắn ánh mắt chặt ngưng tại Ân Vân Phù trên mặt. Có thể rõ ràng nhìn thấy Ân Vân Phù nhìn thấy hắn thời điểm lông mày hơi nhíu một cái. Cái biểu tình này quá rõ ràng, là thần sắc chán ghét. Ân Vân Phù theo đáy lòng liền không thích hắn. Buồn cười lúc trước hắn dĩ nhiên thẳng đến không nhìn thấy điểm này. Ân Vân Phù một câu đều không nói. Đã vòng qua Thiệu Tử Dương đi tới trước xe. Thiệu Tử Dương chớp một cái con mắt. Kéo căng ở không có quay đầu. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía lưu tại nguyên chỗ không đi chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm mang theo khẩu trang. Không nhìn thấy hắn khẩu trang phía dưới biểu lộ. Lại có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn có bao nhiêu băng lãnh. Thiệu Tử Dương song tay thật chặt nắm lại. Chỉ Diệp Lâm đang cười nhạo hắn. Vẫn là xem thường hắn. Hắn có cái gì tốt đắc ý. Hắn không phải liền là ỷ vào. Chỉ Diệp Lâm cũng thác thân đi tới. Hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ Diệp Lâm vừa rồi khẩu trang bỗng nhúc nhích. Hẳn là nghĩ nói với hắn cái gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy Ân Vân Phù đứng tại bên cạnh xe, vừa mới buông xuống mình tay, vừa mới là Ân Vân Phù chào hỏi chỉ Diệp Lâm. Hắn nhìn xem chỉ Diệp Lâm cấp Ân Vân Phù mở cửa xe. Hai cái thân ảnh một cao một thấp, tràn đầy ăn ý hài hòa. Các ngươi thật muốn kết hôn sao? Thiệu Tử Dương cuối cùng vẫn nhịn không được, thấp giọng hỏi một câu. Trên Internet có rất nhiều quan ở phương diện này truyền ngôn. Tuy là mấy ngày nay này đó truyền ngôn dần dần nhạt xuống dưới. Nhưng hắn dù sao cũng là vòng tròn bên trong người. Nhìn ra được cái này phía sau là chỉ Diệp Lâm công ty đang giúp đỡ vận hành. Công ty đều hỗ trợ áp chế cái này tin tức. Hắn thì càng xác định nếu như hai người không có khả năng. công ty giải trí ngược lại sẽ vui thấy kỳ thành. Hiện tại chỉ cần là vòng tròn bên trong minh tinh ai không xào cái CP. Chờ nhiệt độ tán đi, công ty còn có thể chạy đến nói hết thảy đều là fan hâm mộ chính mình não bổ quá độ. Chỉ có làm quan hệ của hai người có thể là thật thời điểm, công ty mới có thể trong bóng tối chèn ép cái này tin tức nhiệt độ. Sau CP tối kỵ nhất húy chính là hai người làm trở thành sự thật. Lấy chỉ Diệp Lâm hiện tại lưu lượng thật chạy đi kết hôn. Hoặc là có bạn gái chính thức. Đó chính là thật tự hủy tiền đồ. Công ty cũng sẽ không cho phép như thế một cái tụ bảo bồn hỏng. Chỉ Diệp Lâm bước chân có chút dừng lại. Quay đầu nhìn hắn. Luật sư của ta sẽ đem luật sư văn kiện gửi đưa cho ngươi. Thiệu Tử Dương sầm mặt lại, không đợi hắn lại nói cái gì. Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù đã lên xe, màu đen Maybach mau chóng đuổi theo. Thiệu Tử Dương vô ý thức mau đuổi theo mấy bước, đầu bỗng nhiên liền từng đợt choáng váng. Hắn tháo ra áo sơ mi cổ áo, hai tay kéo tại trên đầu gối đứng tại chỗ thở. Thân thể của hắn gần như bị hoàn toàn móc rỗng, chậm rất lâu. Hắn mới một lần nữa đứng thẳng, nhìn cách đó không xa trời chiều dần dần chìm đến đường chân trời trở xuống. Thiệu Tử Dương không tự chủ được dùng mình một cái, ban đêm lần nữa giáng lâm. Hắn không biết mình còn có thể hay không chống nổi buổi tối hôm nay. Hắn ngốc đứng như thế một lát sau, sau lưng liền truyền tới một mảnh mai mang theo chờ mong cùng hưng phấn thanh âm nữ nhân. Xin hỏi. Ngươi là Thiệu Tử Dương sao? Thiệu Tử Dương thân thể cứng đờ, quay đầu xem hướng phía sau nữ nhân. Trong tầm mắt, trang điểm tinh xảo, khí chất nhật hệ nữ hài ngạc nhiên mở to hai mắt. Thiệu Tử Dương, nàng che miệng, liều mạng đè nén nội tâm mừng như điên. Ngươi biết không, ta rất thích ngươi a. Ta đem ngươi biểu diễn tất cả kịch cùng phim toàn bộ đều soát qua. Ta thật rất thích người a. Nàng vừa nói một bên đảo chính mình bọc nhỏ. Không có bút cũng không có vở. Nàng lật ra nửa ngày. Bỗng nhiên liền nghĩ đến chính mình mang theo một chi lông mày bút. Lấy ra lông mày bút. Kéo ra chính mình áo áo thun. Có thể giúp ta ký cái tên sao? Lại ngẩng đầu một cái Thiệu Tử Dương nhưng không thấy. Nàng vội vàng đuổi theo. Thiệu Tử Dương. Có người nghe được cái tên này, rất nhiều fan hâm mộ đều hiếu kỳ theo trong tiệm cơm chạy đến. Thiệu Tử Dương ở chỗ này, là Cừu Cừu sao, ta siêu thích hắn, hắn ở đâu, cách đó không xa, bỗng nhiên có người hô lớn một tiếng. Ở nơi đó, tất cả mọi người cơ hồ đều như ong vỡ tổ chạy tới. Vừa vặn đem mau lên xe Thiệu Tử Dương ngăn lại, bao bọc vây quanh hắn. Cầm lông mày bút, cầm lông mày bút, cầm vở tại cầm vở. Từng cái tay rời khỏi Thiệu Tử Dương trước mặt. Thiệu Tử Dương chỉ thấy trắng bóng một mảnh. Từng trương thanh xuân tịnh lệ mặt vây quanh. Hưng phấn, mà tại cái này trong lúc đó hắn lại bị đụng phải đến mấy lần thân thể. Trước không đường đi sau không có đường lui. Hắn sắc mặt tái nhợt, từng đợt buồn nôn. Có fan hâm mộ phát hiện không thích hợp, vừa định để mọi người cấp Thiệu Tử Dương để một chút vị trí. Thiệu Tử Dương lại liền đẩy ra cản ở trước mặt hắn mấy nữ nhân. Tại các cô gái thất kinh trong tiếng thét chói tai chạy trối chết. Hốc mắt của hắn đỏ bừng một mảnh, khắc chế không được sinh lý tính nước mắt hiện lên. Trước đó bị đụng phải kia mấy khối làn da giờ phút này một trận ngứa ngáy ngay tiếp theo nóng bỏng. Tay mò lên cổ, liền phát hiện làn da gập ghềnh nổi lên bệnh sởi. Hiện tại hắn rốt cục toàn mạng lưới hạng nhất đo. Đi trên đường thật giống tất cả mọi người biết hắn. Hắn thật phát hỏa, thế nhưng là hắn giờ phút này cảm nhận được chỉ có tràn đầy hậm hực cùng dày vò. Thiệu Tử Dương một đường chạy như điên chạy đến bên lề đường thời điểm. Trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên muốn cứ như vậy đi ra ngoài. Chỉ cần giờ khắc này hắn đi ra ngoài, từ đây liền giải thoát, không cần lại đối mặt tiếp xuống có thể sẽ phát sinh hết thảy. hắn không tự chủ được nhận lấy mê hoặc, chân chậm rãi bước ra ngoài. Đích, chói tai ô tô tiếng còi vang lên. Thiệu Tử Dương tại liền muốn đụng vào bắn tới xe thời điểm thân thể vô ý thức lui về sau một bước. Dài, hắn sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem chiếc xe kia dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống đến, lái xe theo vị trí lái bên kia nhìn về phía hắn. Miệng đóng đóng mở mở, đại khái là đang mắng hắn. Thiệu Tử Dương đại não giờ phút này vẫn là trống rỗng. Đại não thật giống đứng máy. Một chút cũng nghe không hiểu lái xe đang nói cái gì. Chỉ ngây ngốc nhìn xem lái xe. Lái xe đại khái là đã nhận ra Thiệu Tử Dương không bình thường. Mắng một tiếng, suối quẩy. Lật ra một cái liếc mắt một phanh xe trực tiếp lái đi. Trên đường cái đèn xe vẫn như cũ lui tới mỗi cái ngừng. Vừa mới một cái kia đoạn ngắn bất quá là đầu này trên đường cái một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ. Khúc nhạc dạo ngắn, đối với Thiệu Tử Dương đến nói, lại chân chính trải qua một lần bên bờ sinh tử, trong lúc nhất thời cả người trạng thái có chút trống rỗng. Chân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi dưới đất, vừa mới đại khái là nhận được adrenaline kích thích, thân thể lập tức phát huy ra tiềm năng kinh người, hiện tại cảm giác cấp bách vừa biến mất, thân thể kém chút không chịu nổi. Qua lâu thời gian, Thiệu Tử Dương chậm rãi buông xuống con ngươi, trên mặt kia hoảng hốt thần sắc thu liễm, trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia ám mang, tuy là ở trong mắt người khác, ở công ty trong mắt, khoảng thời gian này hắn phong quang vô hạn, thế nhưng là trên thực tế hắn lại cảm thấy mình sống được so chó còn không bằng. Cái gọi là toàn mạng lưới hạng nhất lượng hắn đạt được. Thế nhưng là đạt được về sau mới phát hiện một chút ý tứ đều không có. Đây hết thảy toàn bộ đều là hắn mỗi một ngày ban đêm nhận khuất nhục đổi lấy. Hắn thậm chí tại những cái kia vô tội fan hâm mộ chen chúc hà. Có một loại nghĩ muốn giết chết các nàng xúc động. Cái gì là sống không bằng chết. Hắn cuối cùng là chân chính nếm đến mùi vị. Lại nhìn những cái kia quá khứ xe. Tiếp tục tìm chết sao? Hắn đột nhiên từ chào cười một tiếng. Tại vừa mới thời điểm mấu chốt như vậy trong thân thể của hắn bản năng cầu sinh vẫn là bạo phát. Hắn còn là muốn sống sót. Hắn lau mặt một cái. Nhìn xem đã ảm đạm xuống sắc trời. Đôi mắt hơi híp. Chết còn không sợ hắn thì sợ gì. Vô luận dùng dạng gì phương pháp. Hắn nhất định phải đem phụ thân ở trên người hắn nước quan giết chết. Cho dù cuối cùng là muốn vận dụng đồng quy vu tận phương thức. Hắn nghĩ tới chỉ Diệp Lâm. Giờ khắc này, hắn có một cái chớp mắt không cam lòng. Chỉ Diệp Lâm cũng từng gặp được vấn đề. Có thể hắn bị người cứu vớt. Bất quá một lát, cái này một tia không cam lòng liền bỏ đi. Không thuộc về hắn vĩnh viễn không thuộc về hắn. Có lẽ đây là thuộc về hắn số mệnh. Hắn cũng sẽ không bên dưới thuộc về hắn đầu lâu. Màu đen Maybach trong xe chỉ Diệp Lâm cũng nghĩ đến Thiệu Tử Dương. Hắn tháo xuống khẩu trang. Đeo lên tai nghe Bluetooth cấp Tịch Tư Mẫn gọi điện thoại. Thiệu Tử Dương làm sao lại biết nói chúng ta tại Quảng Dương trên đường. Người này chân chính gọi một cái âm hồn bất tán. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.